Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 12, góc truyện audio.com. Gục lên gục xuống liên hồi cô biết mệt chống chế cơn buồn ngủ đờ delay l sắp cơ thể như dịch cúm gà. Tôi thành tâm cầu ơi khấn phất cho thời di ôi thật mau. Để tấm thân tội lỗi này cô còn phải chịu đựng sự dày vò ghê rợn của giặc đói và giặc ngủ. Dường như thấu hiểu nỗi sầu của C người thấp cổ bé họng. Chúa ơi cuối cùng cũng chịu linh nghiệm. Cho một phát xét từ ơi xuống nhắm thẳng ra mặt dày của cái ống ương yêu ác mà đánh. Làm nó kêu lên vi di dội cả một vùng rộng lớn. Vô thức cứu rỗi linh hồn đờ di eo ngược ở cành cây gió lộng ngoài kia của tôi. Đưa nó ở về nơi thân thể yêu dấu đờ di vẫy gọi. Như xe robot đã lên sẵn dây cót, tôi bật người dậy khỏi chiếc ghế vẫn còn ướm mùi thơm đậm chất tự nhiên dịu nhẹ của mình. Vươn vai bá cổ tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 hít thở, khởi động các khớp ước khi phi lẹ đến chiếc tủ đa năng của mình. Ám cái bụng đói order di réo lên thổn thức, nhưng chưa kịp đánh bài chuồn. Lối đi vốn rộng THHTSC cô một bóng người hướng về nơi hóc dã của tôi gờ phút chốc đã bị lũ C gái gờ lấp vây kín. Đến một xê kiến nhỏ thó cũng chẳng thể len qua nổi huống hồ người cỡ cũng bự bự như tôi. Khải PSC, ân nói cậu và Hàn Tử Di lúc ước cùng học chung một ường phải cô? Cô nàng lớp phó văn, thề, Mỹ thường ngày một từ cũng chẳng buồn thốt ra để giữ giọng hôm nay bỗng dưng NSS nhỏ A khảo ma mới. Vô tình bóp nghẹt ái tim đờ di thấp thỏm của tôi. Cho nó rơi tự do một mạch từ ngực về thẳng bụng mà cô kho nhượng. Ấy ạ, rốt cuộc tên lắm chuyện nào rảnh rỗi sinh nông nổi dám đi óc óc tiết lộ chuyện cơ mật của Hàn Tử Di tôi. Muốn cố tình tạo xì xì đờ cũng phải thỏa thuận ước với nhân vật chính rồi hẵng thêm mắm thêm muối gì thì về chứ. Có ưng thì lộ mặt ra coi. Đừng em di bà đây tha thứ. Dù có quỳ xuống hôn hít lên chân cũng vô dụng nhé. Minh Quân cô nói hai lời, nán lại một chút, tôi thở nhẹ, mở căng vành tai lên như voi thu thập tin tức, gì cũng sẵn tò mò thôi thì từ từ hẵng đi. Ở lại ân Lâm Khải PSC ứng phó thế nào đã? May mắn lắm thì hắn sẽ gật đầu rồi đổi đề tài. Dẫu hơi buồn nhưng cuộc sống sau này của tôi vẫn cứu được. Còn nếu hắn nổi khùng lên làm càn. Mách nhỏ chuyện thuở ấu thơ tôi cứ lẽo đẽo to hắn thì coi như toi. Thể diện muôn đời ản ề cô những lặng bay to gió mà tiểu nhân đâm chọt sau lưng cũng tăng lên vô kể. Sống chắc khó lắm, cùng ương, si di khóe môi lên nở nụ cười di tà. Lâm Khải PSC yêu ái dành cho tôi một ánh nhìn đặc biệt. Người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm là ánh nhìn đắm đuối mê mệt. Nhưng với tôi thì khác. Cô gì ngoài thông điệp thách thức hắn gửi cho tôi, chắc chắn đờ di muốn bày ỏ phá tôi. Hơn thế nữa cơ, sựng người gờ chốc lát, tôi quay người đưa mắt chiếu tướng Lâm Khải PSC. Phải, quả thật là hơn thế, PSC nghĩa tiếng Việt rất mực PSC phú. Liệu mấy người này có hiểu đúng to nghĩa những người gờ cuộc chúng tôi hiểu cô mới đáng nói. Hơn thế, tức cô gì ngoài đồ chơi, là sao? Cậu nói rõ hơn đi, bọn người kia cô chịu nổi nháo nhào cả lên, cũng phải thôi, giờ đối tượng của bọn họ là Lâm Khải PSC. Tốt nhất nên tìm hiểu kỹ càng một chút ước khi tấn công. May ra còn có cơ hội, phải nói sao đây, Tử Di, thay vì ả lời, Lâm Khải PSC cô chịu từ bỏ việc áp đảo tôi. Nụ cười cô tắt mà tăng thêm cường độ, ra là vậy. Chắc hắn nghĩ tôi vẫn là Hàn Tử Di ước đây. Mỗi lần được người khác hỏi về mối quan hệ giữa tôi và hắn. Lúc đó, tôi đã không ngần ngại vỗ ngực gọi hắn là bạn ai tôi. Kèm to đó là nụ cười hạnh phúc. Giờ hắn vẫn muốn thế sao? Nhưng thật lòng xin lỗi nhé. Lâm Khải PSC. Vết thương quá sâu để lành lại. À chuyện đó, cố giữ chút bình tĩnh cùng niềm kiêu hãnh đờ di vơi dần. Tôi nhắm tít mắt cười rạng rỡ bê phát cho lũ bạn. Biết cho hắn thấy, tôi đã dứt tình với hắn và cho dù cô có hắn hiện hữu, tôi vẫn sống tốt, rất tốt mới đúng, loại người luôn cho mình là ung tâm vũ ụ, nghĩ rằng bất kỳ ai cũng phải khom lưng phục tùng mình như hắn. Nếu tôi đoán cô nhầm, sẽ rất tức giận ước hành động và lời nói của tôi lúc này. Nhưng cô sao, vì giờ tôi cô sống dựa vào niềm vui của hắn nữa. Các bạn cũng biết đấy, ai mà chẳng thích người khác khi thấy người đó đẹp ai. PSC đồ, ly chứ, bạn Khải PSC đây cũng có nét gì đó tương tương thế nên hồi ước mình cũng có chút tình cảm. Nhưng mà lúc còn bé tâm hồn còn gờ ắng, biết gì được, lớn lên, tình cảm thay đổi là chuyện thường. Những dại dột, điên rồ rồi cũng ôi to quá khứ và bị lãng quên đi. Nên giờ, đối với tớ mà nói, cậu ấy cô khác gì một người bạn cùng bàn cả, cô có gì thì hỏi nhau thôi. Đừng để ý làm gì. Vậy sao, nó mắt đáp à? Lâm Khải PSC thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Đáy mắt bắt đầu sẫm lại. Đen hơn nhiều. Thế thôi, giờ tớ đi ăn đây. Mấy bạn ở lại chơi nhá. NSS chóng vẫy tay tạm biệt. Tôi ra đi quinh minh chính đại mà cô cần phải lén lút như lúc nãy. Lòng như út đi được một gánh nặng to đùng. Nhẽ ra, tôi nên làm điều này tự ước mới phải. Mà cô sao, biết quay đầu thì chẳng bao giờ muộn cả. Lấy tay xê miệng đờ di mở to hết cỡ để ngáp. Tôi kho thai bước ra khỏi lớp, mắt phóng ra xa tìm bóng hình xê bạn thân đáng ghét. Chắc nó lại lảng đi ăn một mình cô thèm chờ bạn bè gì rồi. Tham ăn hết chỗ nói. Giải quyết SC rồi hả? Dựa người vào bức tường phía ngoài lớp cạnh cửa ra vào. Lăng Tử Thân khô tay để ước bụng. Lãnh đạm hỏi hát, đôi mắt lạnh khoáy sâu vào người tôi như muốn lục tìm thứ gì đó. Giải quyết gì chứ, nhướng mày lên khó hiểu. Tôi thắc mắc lại, cái tên O ra họ Lăng này luôn hỏi mấy câu khó hiểu. Báo hại tôi phải cho mày nhíu mắt lên suy nghĩ. Làn da ẻ ung cũng vì thế mà hằn lên nhiều nếp nhăn khủng bố. Rảnh cô, đứng thẳng người dậy, lấy tay phủi áo, Lăng Tử Thần hỏi tiếp. Luôn luôn chẳng ưng lọt câu hỏi của người khác, nói thẳng ra là lơ đẹp, hỏi làm gì, vậy đi, cô cho tôi thời gian tiêu hóa câu nói của mình. Lăng Tử Thần nắm chặt lấy cổ tay tôi, lôi tuột đi một mạch như thể tôi đi ngoại tình bị hắn bắt quả ti di rồi thì hát em ta về nhà đóng cửa bảo nhau ấy. Ế, đi đâu, bước chân mà như chạy bám to thân hình cao lớn của hắn phòng ường hợp đi quá chậm sẽ bị hắn kéo lê đi như xác chết giữa bàn dân thiên hạ. Tôi hét lớn, mấy dấu chấm hỏi ên đầu cô ngừng căng lên hết cỡ. Đến sân bay, đáp còn lọn, Lăng Tử Thần cô hề giảm tốc độ cũng chẳng thương tiếc gì cho tôi. Cứ thế mà thẳng tiến về nơi cần đến, đến đó làm gì chứ, chạy một hồi đến mệt. Cuối cùng với sự nỗ lực cô chịu thua thiệt ai thì cũng cô để Lăng Tử Thần đi NSS hơn mình. Tôi đã yên vị ngồi gờ chiếc xe đen bóng đậu ước cửa ường. Liên tục thở hắt lấy lại sự điều hòa cho cơ thể. Mệt à, ngồi ngay bên cạnh tôi. Lăng Tử Thần ngả người dựa vào thành ghế. Chăm chú quy sát nạn nhân. Hỏi vô duyên, cô mệt tôi là thánh. Bực bội vì tự dưng bị kéo đi. Tôi lấy tay xoa xoa đôi chân mệt lả của mình. Nếu kiểm A chạy bền, tôi còn cô kêu mỏi vì có động lực thúc đẩy nhưng khi cô lại đi chạy bán sống bán chết thế này chẳng khác gì tự đày mình cả. Vả lại, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Sao cô mệt được chứ? Ăn chưa? Này, sao hỏi toàn mấy thứ vô duyên vô nợ vậy hả? Tại cậu mà chỗ bánh tôi mới mua bị ôi thiêu bốc mùi nồng nặc lên kìa. Tức nước vỡ bờ. Đừng có ếch tôi, ai khiến hắn đi tò mò mấy chuyện mà người ngoài vừa nhìn vào đã biết rõ chứ? Đồ cô có não, sao hắn vào được lớp thiên tài 108 này được nhỉ? Chắc lại đi bồi bổ thầy hiệu ưởng đây mà. Có tiền sao cô vào quách BB cho FC? Đừng có thấy tôi chiều mà làm càn nhé. Một tay bịt lấy lỗ tai vô tội của mình phía bên tôi. Một tay sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó. Lăng Tử Thần khó chịu đến rồ, nói một câu khiến tôi cô kim nổi cơn giận đờ di căng phòng gờ lòng ngực. Như cái kim chích quả bóng nổ tóc vậy, chiều, cho xin đi, làm như ba tôi cô bằng ấy, bĩu môi tỏ thái độ cô tưởng tượng nổi. tôi thầm công nhận cái tính đề cao bản thân thái quá của Bí Thư Lăng rồi đập án cầu Chúa. Niệm ra một chân lý để đời, thiên tài cũng có thể hóa điên. Sao cô nói như chồng cậu, tôi ẻ hơn ba cậu nhiều. Cô biết moi đâu ra hộp sô-cô-la ông khá ưng mắt. Lăng Tử Thần mân mê bóc vỏ mà chẳng thèm hỏi tôi có ăn cô. Lăng Tử Thần tiếp tục chủ đề dơ đi gì. Thôi đi, thần kinh tôi vẫn lành lặn lắm. Chưa đứt, khi nào tôi công nhận cậu làm chồng tôi. Lúc đó chắc tôi đi ải rồi. Khua tay múa chân minh họa. Tôi vừa giải thích vừa ân ân ngắm miếng sô-cô-la đờ di bị Lăng Tử Thần cởi bỏ y phục. Blogger miệng dâng lên càng nhiều và có nguy cơ vỡ đề ảo ra ngoài. Ăn cô, đưa miếng sô-cô-la ẩn ụi chưng hửng giữa cô ông. Tên o ra hôm nay ơi nói nhiều kinh khủng. Đầu óc cũng chẳng nhạy bén như mọi khi. Cô được, ăn là nhục một tinh linh đột ngột xuất hiện. Ra sức kéo cái đầu đờ di dần nghiêng về phía miếng sô-cô-la lôi cuốn kia ở lại vị ý cân bằng. Đúng, lỡ hắn ta bỏ thuộc mê vào gờ đó. Nhân lúc thân chủ ăn ngất xỉu ngáy luôn rồi giờ ò sằng bậy thì sao? Ngàn vạn lần cô được tinh linh thọ nhất lên tiếng. Bê phát lệnh cấm lên ung ương não rồi từ não huyền về mọi ngóc ngách cơ thể tôi khiến tôi bừng tỉnh. Lấy hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo tôi quay mặt ngắm cảnh vật đờ di lướt qua. Ồn ánh mọi cám dỗ. Cô có thuộc mê đâu mà lo. Hiểu ý, Lăng Tử Thần giải bày nỗi niềm. Miệng nói thế nhưng ai dám bảo đảm chứ. Thú tính cánh xe ai có thể ối dậy bất kỳ lúc nào. Cẩn ọng đề phòng là việc nên làm. Cô ăn, tôi cương quyết mặc cho nước mắt chảy ngược vào gờ, đành nhìn. Khi nào về nhà thì ăn bù vậy? Bướng, nhận xét một câu cực chuẩn. Bí Thư Lăng ơ én đưa sô-cô-la cắn một miếng nhỏ ước sự chứng kiến của tôi. Thấy chưa, tôi cô bị làm sao cả. Ăn đi, cô ăn, thua, lắc đầu bất lực, Lăng Tử Thần cười nhạt, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi NSS như chớp. Những người vi phạm AS giới phân cánh giữa tôi và hắn. Một tay đặt lên eo tôi, tay còn lại tùy cơ ứng biến. Cái gì đây, đưa mặt thật sát vào vật thể lạ đen thù lù nằm chễm chệ in một cái đĩa to khủng ở mặt bàn. Lăng Tử Thần thoáng sững người. Nghĩ ngợi vài giây rồi nhìn về bộ dạng tà tơi cùng khuôn mặt bám đầy nhọ nồi lóc lỗ của tôi. Ấp à ấp úng hỏi. Hình như đây là thể xác của xê gà xui xẻo cậu mới vác về. Chạm nhẹ tay, Hàn Gia Minh cảm nhận lớp mỡ ơn ẻo ít ỏi còn sót lại ên vật thể lạ đáng nghi. Xoa xoa cái cảm ơn nhãn cô có lấy một sợi râu của mình. Tỏ vẻ thám tử rồi phỏng đoán. Cậu đã làm gì với nó thế hả? Cô rời mặt khỏi tôi. Lăng Tử Thần A Khảo. Cũng phải thôi, cả là do hắn khó khăn lắm mới bỏ tiền ra mua. Ấy vậy, tôi cô những cô làm một bữa mồi thật thịnh soạn, lại còn đi châm lửa thiêu rụi nó. Cô tức mới lạ, ai biết, tại mấy người kêu tôi nấu thì tôi nấu thôi. Cô tỏ ra chút ăn năn để được hưởng chút kho hồng. Tôi cãi lý, mà việc này vốn do họ tự gây ra. Đâu phải tôi, lúc Lăng Tử Thần đưa xê gà bị cột chặt hai chân về phía tôi là tôi đã cảnh báo rồi. Đã phản đối rằng mình hoàn toàn cô có khiếu nấu ăn. Và lại cũng cô biết làm thịt gà. Vậy mà hắn vẫn gờ lì dao ứng vào tay ác. Giờ xảy ra họa lại đem đổ hết lên đầu tôi. Cô cãi thì sao củng cố được sự minh bạch của bản thân chứ? Nếu đã thế thì chị cũng cẩn thận một chút, chị cắt phăng cái đầu nó cho vào thùng rác vì cô biết chọc tiết. Bọn này đã cho qua, chị cô biết nhổ lông nó, đây cũng sắn tay vào làm, vậy mà mỗi cái chuyện còn xê như luộc gà chị cũng cô làm được thì em bó tay. Bái phục, lại tôi ba bốn lại như vái người chết, Hàn Gia Minh hai tay chống nạnh. Hai chân đi đi lại lại ếch móc khiến tôi nổi cơn tam bành muốn nện chiếc dép đờ GMG dưới chân vào mặt nó. Cũng may tôi đã cô làm thế, bởi lẽ nơi tôi đờ G ở cô phải nhà mình, nếu lỡ gây ra thêm chuyện gì, dám chắc sẽ bị sách cổ quảng ra ngoài như xê chó hư cho coi. Chấm, nói nhiều quá, ai bảo khi không tự dưng mua gà về làm gì, có phải ăn dỗ đâu. Bày đạt, lớn tiếng ếch người khác thì được gì? có giỏi sao cô làm hết luôn đi. Hết mặt SC hướng khác. Tôi giận dỗi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy o cho mình. Đường đường là đại tiểu thư họ Hàn lại phải đi khom lưng luộc thịt gà. Tôi còn chưa kêu ca, đâu đến lượt thằng em SC xinh lên tiếng chứ. Được rồi, Lặng Thinh một hồi nhìn chị em tôi khẩu chiến đã đời. Lăng Tử Thần gờ vai chủ nhà lên tiếng, ép bầu cô khí tự in ỏi chuyển SC lặng như tờ. Vấn đề của chúng ta giờ là tìm cách làm no bụng cái đã. Chuyện xê gà sẽ xử ý sau. Sao thế được, cô nói bây giờ thì thế nào sau này chị ta cũng giả lơ cô biết cho xem. Hàn Gia Minh vạch áo cho người ta xem lưng, dám cả gờ tiết lộ bí mật của chị nó cho người ngoài. Đúng là kẻ bán nước cầu vinh, khi nào mẹ về, nhất định phải tố cáo tội ạng của nó cho mẹ xử ý mới được. Vẻ xê cô uốn nắn từ từ, mai này lớn lên sẽ gây họa cho xã hội. Gì chứ, đừng suy bụng ta ra bụng người nhá. Chị thì tốt đẹp à, đồ mặt già. Email protected, em, email protected, em, được rồi, hai người điếc à, nói nữa tôi tống cổ ra đương bây giờ. Đập bàn cái rầm khi thế dẹp yên ật tự. Lăng Tử Thần đứng phắt dậy. Đe dọa hai tên đường phố bằng âm sắc ẩm lạnh làm tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Câu ngờ, người vốn lãnh đạm nhiều lần bị tôi chọc tức nhưng vẫn thản nhiên như Lăng Tử Thần. Cũng có ngày đùng đùng nổi giận như sấm sau cơn giông. Nhưng những lúc như vậy, sao hắn lại có thể toát ra một lực hút khó tả như vậy nhỉ? Khuôn mặt có chút gì đó đen tối sâu thăm thẳm. Đôi mắt bí ẩn mịt mùng như đêm đông có thể gặm nhấm mọi thứ gờ tầm mắt. Thêm đó, nét ngông cuồng của một lãng tử, sự lịch lãm của một quý ông và cả dư âm lạnh lùng của một xê người âm tính nữa. Như hòa quyện vào nhau cô rời, tạo thành một kiệt tác về một xê người với chiều sâu vô đáy. Biến hóa khôn lường mọi cảm giác khiến bất cứ ai dù chỉ khẽ đảo mắt liếc qua đều cảm thấy mê mệt. Muốn dâng hiến cả bản thân, muốn hy sinh cả tương lai, muốn phục tùng ọn đời. Xê người này, có nét gì đó, giống với, lùi ra phía sau một bước. Tôi bần thần thả người xuống ghế sofa, tay bóp chặt thành nắm, để mặc cho những cái móng dây nhọn hoắt đâm vào da thịt. Người vô thức run lên bần bật. Phải, tôi thừa nhận, tôi đờ di sợ hãi. Rất sợ là đằng khác. Cô phải vì sợ Lăng Tử Thần sẽ tàn nhẫn đổi mình ra khỏi nhà hắn. Mà sợ vẻ đẹp quá tuyệt mỹ của hắn. Sợ hắn sẽ dần dần nuốt ọn ái tim mình. Sợ hắn là, Gia Minh, cậu đến cửa hàng mua đồ ăn NSS đi. Cứ tùy ý tiền. Tôi sẽ à, lại cất giọng với tông ầm. Lăng Tử Thần vô tình cắt NGG mạch suy nghĩ của tôi. Nói như lệnh, điều động Hàn Gia Minh. À, được rồi. Sau một hồi hồn bay lên ời như tôi, Gia Minh mới tiêu hóa nổi sự sai bảo của hắn, chạy LT như cún xê to lệnh chủ mà thực hiện. Gia Minh vừa khuất bóng, bầu cô khí gờ căn nhà khá rộng này lại chìm vào tĩnh mịch. Điên hơn là chỉ còn tôi, và Lăng Tử Thần, Tử Di, dần thu hẹp khoảng cách với tôi. Lăng Tử Thần ầm ấm gọi tên làm tôi thoáng giật mình. Lập tức ngẩng đầu to phản xạ diện kiến. Có gì cô, cố nén lại nỗi hoảng sợ đờ di ảo dâng. Tôi bình tĩnh đáp ả cô để hắn nhận thấy sự thay đổi lớn dần lên gờ mình. Xin lỗi, còn lọn, o ra họ Lăng cô ngừng chiếu tướng. Một tay từ từ thả về phía tôi. Chậm rãi, sao lại xin lỗi, nghệch mặt ra thực sự cô hiểu hắn đờ di nói chuyện gì. Tôi hoàn toàn có chủ ý thắc mắc. Đầu óc siêng liên tưởng, tưởng tượng lại bày ra một mớ lý do để bao biện cho lời nói của hắn. Đừng nói hắn lại làm chuyện gì đó có lỗi với tôi nhé. Nếu có thì đó là chuyện gì mà tồi tệ đến mức hắn phải xin lỗi nhỉ? Ế, chỗ này có chỉ có mình và hắn thôi. Cô lẽ, nhận tội ước, gây tội sau, há miệng ra thật to. Tôi đưa đôi mắt hầu nghi nhìn Lăng Tử Thần sắc mặt cũng thay đổi to biểu hiện của tôi. Bắt đầu có ảm tình với dòng suy tưởng vừa xẹt qua gờ đầu. Rất có thể, đây là nhà hắn, chỉ cần chốt cửa một cái là coi như FC. bên gờ mây mưa hay có lấy súng bắn nhau đoàng đoàng thì cũng chẳng có người nào rảnh rồi nhìn ngó. Bàn tán cả, hôi chết, mình lọt lưới hắn rồi. Hét lên gờ đầu cùng lũ hồn chiến tạo ra dòng âm THH dầu nhạc điều. Tôi nuốt nước bọt ửng ửng, hai tay lại nắm chặt hơn, chống chế cơn run rẩy đờ di ngự ị, những lúc thế này. Yếu tố cần thiết nhất chính là sự bình tĩnh, chỉ có như thế, tôi mới có thể ngăn chặn được hành vi đổi bại của tên này. Hàn Tử Di, vì một tương lai hạnh phúc rải đầy hoa hồng, mày nhất định phải giữ gìn sự in ắng cho tấm thân này. Nhất định phải thế, có thể để cho dòng họ Hàn ra mất mặt mất mũi với xóm riêng vì mày được. Cậu sợ tôi cô, ngồi xuống ước mặt tôi. Lăng Tử Thần chăm chú soi từng biểu hiện của nạn nhân. Chắc chắn Đờ Di cố làm cho tôi yếu lòng, vô tình đắm đuối sự tuấn mỹ của hắn. Rồi khi cơ thể cô đề phòng, mơ mơ màng màng như uống phải thuốc mê, hắn mới ra tay hành động lúc đó thì dù có sức cũng chẳng LP. Được tiếng nào, đúng là cao thủ, liệu chuyện giỏi thật, Hưng rất tiếc, kế hoạch của ngươi đã bị ta phá hỏng rồi. Chờ nhé, Lăng Tử Thần, à, cười ừ một tiếng thật yếu ớt, tôi vân vân mái tóc Đờ Di xõa êm vai của mình. E lệ, cô sao đâu? Hơi sợ thôi, nói dối, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp lông xúc giác ên má tôi. Lăng Tử Thần vạch ẩn, đưa sự thật ra ánh sáng. Cậu Đờ Di rất sợ tôi. Sao cậu lại nghĩ thế? Thả lỏng bàn tay, tôi đưa nó lên chạm nhẹ vào tay Lăng Tử Thần. Si Di khóe môi lên đồng thời no mắt mời gọi. Nói thẳng ra là dụ dỗ. Vì, cậu, cách chương.